Chương 255, Tứ Đại Nhận Thôn Sứ Giả Đoàn Dung Động. Ngược lại không phải là hắn sẻn rủ mò nẹt ưa thích trang bức. Ách, không phải, hắn quả thật ưa thích trang bức, bởi vì có thuộc tính điểm đem ra lấy. Nhưng là bây giờ cổ nổ hạ cũng không cần tận lực trang bức, bức ô cao nhân đều là người khác thay người trang bức, nhưng thân là thứ nhất nhận thôn, vẫn là lần thứ ba nhận giới đại chiến tuyệt đối người thắng, nên có mặt bài phải cho lên. Ân, cái này là khí thế vấn đề cùng hắn sẻn rủ mò nẹt mặt mũi cái thế giới này vĩnh viễn là người thắng viết lịch sử, đối một cái nhận thôn mà nói, chiến bại là khuất nhục, nhưng lần này hiển nhiên những thôn khác con ảnh không cho là như vậy. Bị triệt để khuất phục bọn họ đã ngầm thừa nhận cổ nổ hạ cường thịnh chính là sự thật. Tạm thời giai đoạn, bọn họ không có bất kỳ cơ hội cùng cổ nổ hạ quyết tranh hơn thua. Là, chỉ là tạm thời giai đoạn, tạm thời tránh mũi nhọn yên lặng phát triển, định mưu rồi động chờ đợi cơ hội. Đây là trừ đi cả rủ dạ cái này ngũ đại phong ảnh không bảy bên ngoài tất cả mọi người ý tưởng. Người sẻn rủ mò nẹt là châu bò, có thể một cái người đối kháng một chi quân đội, nhưng là người. Chú định sẽ chết đi, không có có một cái thôn có thể một mực bảo trì trạng thái cường thịnh. Bọn họ thế hệ này không có cách nào chống lại cổ nổ hạ, nhưng sau này thì sao bọn họ sẽ đem đoạn lịch sử này phong cấm u tối chính giữa, chờ đến cường thịnh cổ nổ hạ suy bại đi xuống. Còn lại nhẫn thôn nhân vô điều kiện tin tưởng làm sẻn dù mò nẹt lao đi cổ nổ hạ sẽ cùng đã từng sơ đại ly thế một dạng bắt đầu dậm chân. Tại chỗ, đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng rất nghi hoặc. Vì sao sơ đại hổ cả sẻn rủ hạt hí ra mà sẽ phục sinh, mà còn đã nhiều năm như vậy, sẻn rủ mò nẹt như cũ không có cảm giác được bất kỳ lao thái. Thậm chí bộ dáng đều chưa từng thay đổi. Âm phong ấn sao không, sẻn rủ mò nẹt cái chán không có bất kỳ ký hiệu, trừ hắn tại ở ngoài, hắn các cô gái cũng bảo trì trẻ tuổi trắng nón, nói thí dụ như cả rủ dạ, sinh hoạt tại phong quốc nàng phải trải qua xa nhận thôn đối nữ tính không quá hữu hoàn cảnh tốt. Có thế nàng hiện tại bộ dáng non không thể tưởng tượng nổi, chia rồ ghen tị cũng không biết nói cái gì cho phải. Bị sẻn rủ mò nẹt đùng, tựa hồ cả rủ dạ cả người đều thay đổi. Càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, da thịt sáng bóng mịn. Đó là nữ nhân tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng tiền tố phải thêm trên sẻn rủ mò nẹt nữ nhân. Nơi này là cổ nổ hạ làm xa nhận thôn đội ngũ đi tới cổ nổ hạ ngoài thôn thời điểm. Bao gồm cả rủ dạ ở bên trong sở hữu sứ giả đoàn đều mở bước, không chờ bọn họ nói gì, sau lưng còn lại ước hẹn tới nhận thôn đại biểu đoàn lần lượt xuất hiện. Cùng xa nhận thôn sứ giả đoàn một dạng, đứng ở cổ nổ hạ cửa thôn, tất cả mọi người yên lặng. Hắn đây mẫu là cổ nổ hạ những lời này là trong lòng bọn họ đồng thời hiện ra rung động cùng nghi vấn. Những lời này là trong lòng bọn họ đồng thời hiện ra rung động cùng nghi vấn. Ngay trong bọn họ có người đã từng tới cổ nổ hạ thôn. Thậm chí cũng có người phái ra qua thám tử hỏi dò qua cổ nổ hạ tin tức. Nhưng bọn họ trong ấn tượng coi như là được gọi là đệ nhất nhẫn thôn, phồn hoa nhất cổ nổ hạ chỉ là so thôn xóm bọn họ càng náo nhiệt hơn một chút, nhưng bây giờ, sự thật chứng minh cũng không phải như thế. Mở rộng sắp tới gấp 5 lần phạm vi cổ nổ hạ thôn giống như bành trướng thùng sắt, trừ lối vào bốn phía đều vây lên không biết chất liệu cao cường, chia nhỏ có thứ tự khu vực, phong cách khác người khu nhà. Chỉnh tệ như một tại trên đường phố tuần tra biểu tình nghiêm túc cụ trì hạ. Lối vào kia mười mấy môn rắn đệ nghiên cứu ra được, khổng lồ trả cờ giả cự pháo cao vút lên. Xa xa nhìn lại khí thế bừng bừng hổ cả mỏm đá trên điều khắc người sơ đại hổ cả sẻn rủ hạt hí ra mạ, nhị đại hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, cùng với tam đại hổ cả sẻn rủ mò nẹt pho tượng khổng lồ. Phía dưới là dựa theo sẻn rủ mò nẹt yêu cầu khắc lên cụ giả mạ mini hình thái khả ái pho tượng. Các cái khu vực đem hổ cả cao ốc vây quanh ở trung tâm điểm, so trước kia cao gấp mấy lần hổ cả cao ốc chính là cả cổ nổ hạ đầu mối then chốt, sở hữu ngành hành chính đều ở bên trong bận rộn. Khoảng cách cửa thôn tương đối gần diễn võ tràng bên trong truyền ra các nỉ dạ đổ mồ hôi như mưa hô hà tiếng, chỉ là kia trùng thiên khí thế liền khiến bận rộn nhẫn giả cùng các thôn dân hăng hái mười phần. Ta nam nhân thật là lợi hại. Thứ nhất lấy lại tinh thần là cả dù dạ. Sắc mặt tưởng đỏ trong mắt nàng tràn đầy tự hào, thấy không, đây là ta nam nhân thôn chỉ là thôn loại này vật chết, gắng gượng bị hắn cho làm sống. Chỉ là nhìn như vậy, cũng rất muốn cho người đi vào ở tham dự vào. Như thế cổ nổ hạ ảnh nhóm tựa hồ minh bạch vì sao bọn họ chiến bại, vô luận bọn họ thế nào học tập cổ nổ hạ tân tiến kỹ thuật, đầu lĩnh vẫn là đầu lĩnh, làm xuất hiện một cái vĩ đại ảnh sau đó, thôn sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Coi như không phải cổ nổ hạ người, bọn họ cũng có thể cảm nhận được thôn dân cùng các nỉ dạ đối xẻn dù mò nẹt kinh yêu. Từ bọn họ tình cờ ngẩng đầu lên xem hướng hổ cả mỏm đá trên sùng bái 480 ánh mắt liền có thể thám thía cảm nhận được một điểm này. Chúng ta bại không an. Ổ ngộ kỳ lắc đầu một cái thở dài một tiếng trong lòng đã ngầm thừa nhận sự thật này, vốn còn muốn tươi sống dùng trường thọ tới dựa vào chết cái kia xẻn dù mò nẹt. Nhưng hôm nay hắn coi như là minh bạch, khổng lồ như thế máy móc vận chuyển. Ít nhất tam đại bên trong bọn họ nham ẩn thôn không có bất kỳ hy vọng chiến thắng cổ nổ hạ hòa nhau một nước. Vừa mới lên vị không lâu dự định làm một trận lớn đệ tứ mỹ dục ạ gù dạ cũng lắc đầu một cái, như thế cổ nổ hạ, quả thật là đáng sợ. Khoảng cách cán nạ bị cầu chiến đã qua thời gian 2 năm, tam vị đã trọng sinh hơn nữa thuận lợi bị vụ ẩn thôn bắt phong ấn đến này ạ gù dạ trong cơ thể. Tam đại mỹ dục bởi vì bệnh qua đời. Tạm thời giai đoạn ô bì tổ còn không có khống chế được ạ gù dạ, nhưng phỏng chừng cũng mau đến thời gian như vậy điểm. Đó là vụ ẩn thôn nhất ưu tối một thời đại. Đệ tứ giới cả mổ gư xạ cũng là tự mình dẫn sứ giả đoàn, ánh mắt lóe lên nhìn một chút cổ nổ hạ bố cục sau đó bình tĩnh lại. Tứ đại nhận thôn sứ giả đoàn toàn bộ trình diện canh thứ nhất. Giao thừa vui vẻ cầu tử nhóm.